Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 277. Chương 2005. Nghịch chuyển âm dương. Phần 1. Nghiễm Tông Thiên Sư liền nói: "Đương nhiên, liên quan đến chuyện của ngươi, Hồ Vương tuy rằng đã chết, nhưng cũng không phải là không có khả năng sống lại." Diệp Thiếu Dương cả người run lên, thất thanh: "Đừng có gạt ta, đừng có gạt ta." "Chuyện lớn như vậy, làm sao dám lừa ngươi?" "Nhưng hồn phách của nàng đều đã phân giải, chuyện này..." "Hồn phách phân giải cũng là do bị Đông Hoàng Trung hấp thu, cũng không có tán đi, cho nên hoàn toàn có thể tụ lại nguyên thần." Nghiễm Tông Thiên Sư nói xong, hướng xuống chỗ Tiểu Thanh Tiểu Bạch hô lên: "Hai đứa các người mau mang thi thể Hồ Vương tới Mông Sơn, tìm băng tinh chấn áp, có thể giữ thi thể không bị hổ nát." Hai người ngẩn ra một chút: Là thế giới bên trong?" Trước khi bọn họ từng đi theo Nghiễm Tông Thiên Sư ở trong Thơ Sơn Hà xã Tắc Đồ một đoạn thời gian, vừa nghe đến hai chữ Mông Sơn lập tức biết là địa phương nào. Nghiễm Tông Thiên Sư nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Mở ra Sơn Hà xã Tắc Đồ đi." Nghiễm Tông Thiên Sư bảo Diệp Thiếu Dương, hắn theo bản năng sở soạn ba lô trống không, kinh ngạc một lúc mới nhớ đến lúc trước đã đưa Sơn Hà xã Tắc Đồ cho Đạo Phong, vì vậy vội vàng gọi Đạo Phong. Đạo Phong cũng ở bên dưới Đông Hoàng Trung đang hỗ trợ ngăn cản thi binh xâm chiếm, nghe đoạn đối thoại vừa rồi vội vàng hướng Diệp Thiếu Dương rũ ra Sơn Hà xã Tắc Đồ. Diệp Thiếu Dương túm lên một đầu: "Một đám đi vào trước, chỉ cần lưu lại mấy người ở bên ngoài chống đỡ cương thi." Dưới sự phân phó của Nghiễm Tông Thiên Sư, Tiểu Thanh Tiểu Bạch mang theo thi thể của Tiểu Cửu chui vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. "Ngăn bọn họ lại, ngăn lại." Nữ bạt nhìn thấy một màn này, tuy rằng không biết đang làm gì, nhưng cũng lo lắng là bọn họ lại làm ra chuyện bất lợi. Kết quả, đại quân thi tộc tuy rằng người nhiều, nhưng một chốc một lát cũng không thể nào xuyên qua phòng tuyến. Trong tình thế cấp bách, nữ bạt một lần nữa tế ra tam thi chi khí. Lần này không phải là đối mặt với đám Diệp Thiếu Dương, mà trực tiếp thi triển đối với thủ hạ của mình. Tam thi chi khí đi đến đâu, cương thi dọc đường đều bị treo cổ, mở ra một con đường chạy thẳng đến Đông Hoàng Trung. Một màn này làm cho đám Diệp Thiếu Dương cũng trợn mắt há mồm, nàng vì sao lại phải xuống tay đối với thủ hạ của mình. Nữ bạt rất nhanh liền cho bọn họ đáp án. Những cương thi bị tam khi chi khí giết chết, thân thể đều bị hòa tan, từ trong cơ thể chảy ra một chất lỏng màu đỏ sậm, chủ yếu là máu, còn lại có thêm thi thủy và thi du. Cương thi tử vong càng nhiều, máu chảy thành sông, dòng nước như bị một lực lượng thần bí khống chế, phảng phất một đầu hồng thủy mãnh thú lấy hình dạng chữ chi hướng tới chỗ Đông Hoàng Trung mà lao tới. Có mấy đệ tử Thanh Minh giới còn hoàn toàn không kịp phản ứng lại, liền đứng mũi chịu sào bị sóng máu đánh trúng. Chờ sóng máu rút đi, chỉ còn lại từng khối thi thể xương trắng. "Thi thủy có tính ăn mòn, mau chạy mau!" Nghiễm Tông Thiên Sư la lớn: "Các người trốn xa một chút, ta khắc có biện pháp." Tứ thần âm phủ không để ý, liên thủ bố trí hạ một đạo kết giới linh lực chặn lại sóng máu. Nhưng sóng máu không có rút đi mà phảng phất như gặp phải một bờ đê, đập ầm ầm trên phía trên vô cùng mãnh liệt.

Lâm Tam Sinh đưa tay đem phủ văn xóa đi, sau đó mộc bài vỡ nát, một bóng người rơi vào bên trong Đông Hoàng Trung là một đạo sĩ râu đen. Bọn Giao Quang Tiên Tử ở trên đỉnh núi trông thấy đạo sĩ này vốn đang ngồi thổ nạp, nhất loạt đứng lên nhìn chằm chằm, sau đó liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu biểu thị không biết. Loại kiểu dáng đạo bào này ít nhất có trước thời Tùy Đường, thậm chí còn trước đời Hán, hẳn là Chiến Quốc hoặc là thời Tần. Lê Sơn Lão Mẫu thì thảo nói: Chiến Quốc hoặc là thời Tần. Đám người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không nghi ngờ phán đoán của Lê Sơn Lão Mẫu, nhưng xem như ở Thanh Minh giới, người tu hành có niên đại sớm nhất cũng là thời Tấn, bởi vì phải đến thời kỳ Tam Quốc đạo giáo mới chính thức được thành lập. Về sau đạo pháp không ngừng hoàn thiện mới cung cấp khả năng cho hậu nhân phi thăng. Còn thời kỳ trước nhà Hán chỉ có thuật sĩ và phương sĩ. Hơn nữa lúc này đạo pháp cũng không hoàn thiện, dưới tình huống ấy cơ bản không có khả năng phi thăng. Có thể khám phá sinh tử đều là tuyệt thế kỳ tài, lác đác cũng không được mấy. Lý Hạo Nhiên mặc dù là vật cưỡi cũng thanh ngưu của lão tử, xem như là thời kỳ xuân thu, hắn bất quá lấy luân hồi nhập đạo, chuyển thế không biết bao nhiêu đời. Nếu như lấy tên Lý Hạo Nhiên để tính thế hệ thì bất quá là người của mấy chục năm gần đây, bối phận vẫn rất thấp. Phương sĩ thời Tần triều trước kia liền xem như các đại lão của Thanh Minh giới cũng lần đầu tiên mới nhìn thấy, không khỏi nhao nhao suy đoán xem người này là ai. Không riêng gì bọn họ, bọn Tứ Bảo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lão đạo sĩ, nhất thời cũng kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lão đạo sĩ rồi lại nhìn Lâm Tam Sinh, Tứ Bảo nói: Quân sư, ngươi làm cái mẹ gì? Đây là ai vậy? Lâm Tam Sinh thì thào phun ra bốn chữ: Là Tử Phúc tổ sư. Tử Phúc? Đây là Tử Phúc? Cả Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ đều ngơ ngẩn, một mặt sững sờ. Phượng Hề tỉnh táo, kích động đến khó mà kiềm chế, thất thanh: Ngài là Tử Phúc tổ sư? Âm thanh của nàng bị một đám người trên núi vành tai nghe động tĩnh. Lê Sơn Lão Mẫu lảo đảo ngây ngốc nhìn chằm chằm Tử Phúc. Giao Quang Tiên Tử che miệng, biểu tình khó tin. Trời ạ, nhân vật truyền thuyết này vậy mà còn ở nhân gian. Mọi người chấn kinh sợ hãi. Tứ thần âm phủ đang truy kích đại quân thi tộc, thì bên hông Bạch Vô Thường đột nhiên thả ra một chùm bạch quang, chính hắn cũng không phát hiện. Thế nhưng Mã Diện lại thấy: Lão Bát, trên phần eo của ngươi cái bảo bối gì sao lại phát sáng? Bảo bối? Hắc Vô Thường cúi đầu nhìn bên hông mình cũng nổi lên nghi ngờ, duỗi tay lần mò đem một khối mặt kính vỡ vụn lấy ra. Ánh sáng từ tấm gương nát này tỏa ra. Đây là... Ôi chao! Hắc Vô Thường đột nhiên nhớ tới: Đây là lão tử cho ta Nguyệt Kính Toái Phiến. Hắn dự đoán Tử Phúc sẽ xuất hiện, để ta chú ý. Một khi Tử Phúc xuất hiện phải lập tức báo cáo. Chương 2007 khởi đầu mới, phần 1. Tử Phúc. Bốn người chấn kinh. Mã Diện lấy lại tinh thần, hơi lắc người, hóa thành một con ngựa trắng, hướng đằng xa cực nhanh bay đi. Ta đi âm ty báo cáo, các ngươi đi tìm Tử Phúc, vô luận như thế nào cũng phải bám trụ lấy hắn. Tử Phúc hiện tại đang là trọng phạm bị truy nã số 1 ở âm ty. Một khi phát hiện, bất cứ chuyện gì đều tạm hoãn. Lấy đuổi bắt Tử Phúc là mục tiêu hàng đầu. Hắc Bạch Vô Thường và Ngưu Đầu tiến lại gần Nguyệt Kính Toái Phiến, từ bên trong nhìn thấy thân ảnh của Tử Phúc. Đây là nơi nào? Bạch Vô Thường hỏi. Sau đó lập tức nhìn thấy dưới chân của Tử Phúc là một đồ vật có hình mặt cầu khổng lồ, Đông Hoàng Trung. Ba người không nói hai lời, lập tức quay trở về. Bọn họ vừa rời đi không lâu, tốc độ cũng cực nhanh, cho nên rất nhanh trở lại trong sơn cốc, liền thấy Tử Phúc. Hắc Vô Thường nói: Đang muốn bắt người đây. Ngưu Đầu dùng cánh tay thúc hắn một cái. Lấy cái gì mà bắt? Bắt được sao? Thay cái lời kịch đi. Ai dạ, là Tử Phúc, chạy đâu cho thoát. Ba người phi thân mà lên, nhào về phía Tử Phúc. Tử Phúc quay đầu nhìn sang, từ trong tay áo lấy ra phán quan bút, trên không trung vẽ mấy nét, hình thành một đạo phù không có hình thái, thổi qua. chỉ tiện tay vẽ một tấm phủ, liền đem ba vị chính thần âm phủ tiếng tăm lừng lẫy ngăn lại. Từ Phúc không nhìn bọn họ, tay phải mở ra, trong tay nâng lên một đại ấn nhẹ nhàng ước lượng. Sau đó từ trong đại ấn thả ra một chùm lưu quang bao trùm toàn bộ Đông Hoàng Trung từ trên xuống dưới. Ánh sáng rực rỡ lóa mắt chiếu lên không trung, khiến mắt mở không nổi. Ba vị âm thần đánh nát bất định phủ, nhưng khi tiến lên thì kim quang đã tiêu tán, không còn gì cả. Diệp Thiếu Dương không thấy, Từ Phúc không thấy, tất cả mọi người không thấy. Nếu như những người này biến mất còn có thể lý giải, thì chuyện bất khả tư nghị là Đông Hoàng Trung cũng không thấy. Sao lại có thể như vậy? Bọn Giao Quang Tiên Tử kinh hãi nhìn một màn này không thể tin, con mắt trừng to. Đồng linh, pháp thuật không phải là huyễn thuật, càng không phải là ma thuật. Đông Hoàng Trung là một pháp khí, pháp khí có thể nhờ pháp lực co vào biến ảo, nhưng tuyệt đối sẽ không thể biến mất vào trong hư không vậy. Xong rồi, Bạch Vô Thường dẫm chân thở dài. Bọn họ qua dị giới rồi. Dị giới gì? Ngưu Đầu không hiểu. Ngươi đừng quên, trên tay của Từ Phúc có thông linh pháp ấn, có thể phá vỡ thời không, xuyên qua luân hồi. Trên nguyên tắc, có thể từ bên trong thời không đi bất kỳ tiết điểm nào. Từ Phúc nhất định là đem Tiểu Thiên Sư tới một thời không khác rồi. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Phía sau lưng, một quỷ sai hỏi. Một thời không khác, đó là thời gian quá khứ ạ. Đúng vậy, bất kỳ một triều đại nào cùng thế giới chúng ta là hoàn toàn giống nhau. Nếu như không có thông linh pháp ấn, chúng ta vĩnh viễn không tìm được tung tích của bọn họ à. Hắc Vô Thường nhìn các mảnh nghiệt kính mà Từ Văn Trường đã cho. Đây được coi là linh bảo dùng để truy tung trong tam giới lục đạo, vốn không gì không làm được, nhưng hiện tại cũng hoàn toàn mất đi quang hoa, u ám. Vì sao Từ Phúc lại phải làm như vậy? Có một quỷ khác hỏi. Có quỷ mới biết. Hắc Vô Thường mắng một tiếng, đột nhiên lại nghĩ đến mình là quỷ, nhưng mà mình còn chả biết, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Xuất sự không tốt, xuất sự không tốt mà. Lần này thực sự là phiền phức lớn. Từ Phúc còn chưa bắt được, còn đem cả đám người Tiểu Thiên Sư ứng kiếp biến mất. Cái này làm sao cho phải đi. Một câu nói thể hiện tâm khảm của mọi người. Lần này thực sự là mất mặt lớn. Bạch Vô Thường thở dài. Ây da, nếu như có thể, ta muốn xuyên không, không cần làm đi qua âm ti làm quan nữa. Mọi người không biết làm gì khác, đành phải trực tiếp đuổi bắt đại quân thi tộc. Trên đường, Hắc Vô Thường một mực không lên tiếng, đột nhiên nói. Thật cả, chuyện lúc trước người nói khiến ta cực kỳ khó hiểu. Thời không khác thì liệu có người như chúng ta ở đó hay không? Bạch Vô Thường đáp. Làm sao mà có được, triều đại khác thì làm sao lại cùng một người được? Nhưng mà thì luôn luôn có tồn tại âm ti mà. Bạch Vô Thường giật mình. Đó là tất nhiên, dù sao cũng là quá khứ. Hết thảy đều chiếu theo thế giới của chúng ta mà phát triển. Đường Tống Nguyên Minh Thanh không sai. Ấy mà đã có nhân gian thì cũng phải có âm ti. Hắc Vô Thường nói. Vậy vấn đề liên quan là đã có âm ti, vậy là phải có chúng ta rồi. Phải có Thôi Phủ Quân, có Đại Đế. Vậy trong không gian kia chúng ta là ai? Bạch Vô Thường ngơ ngẩn, lắc đầu. Là chúng ta, nhưng cũng không phải chúng ta. Hắc Vô Thường còn muốn nói điều gì, Bạch Vô Thường vung tay. Ây da, đây không phải chuyện mà chúng ta quan tâm. Không cần nghĩ lung tung, chúng ta không hiểu mấy cái thứ này. Ây, vậy thì ai hiểu? Hắc Vô Thường biểu hiện hứng thú. Ngưu Đầu nói. Thủ hạ của ta có một phó quan mới chết không lâu. Sinh thời hắn là một nhà khoa học vật lý, hiểu biết rất nhiều tri thức. Ta nghe hắn nói qua về các loại hình của vũ trụ, không gian gì đó. Theo như thất gia nói thì cái này rất giống. Lão Bát, trở về đi tìm hắn mà tâm sự. Hắc Vô Thường vội vàng cảm tạ. Ba người tiếp tục đuổi theo đại quân thi tập.

Diệp Thiếu Dương chú ý không phải là dung mạo mà là cách trang điểm của hai người phụ nữ này. Hai người ăn mặc áo vải màu nhạt, tóc búi đằng sau. Cách ăn mặc này Diệp Thiếu Dương không thể hình dung. Nói như thế nào cũng là cách ăn mặc của phụ nữ nhà nghèo trong những bộ phim điện ảnh thời xưa. Nữ quỷ. Diệp Thiếu Dương theo bản năng phản ứng nghĩ là nữ quỷ, nhưng nhìn thì không phải. Hai nữ nhân tươi cười nhìn hắn chằm chằm. Lão bà giống y như Lưu bà ngoại trong phim, liền mở miệng: "Ê tiểu tử, ngươi thế nào? Các người đây là, các người là ai?" Diệp Thiếu Dương lầu bầu hỏi. Lão bà sửng sốt, hướng cô gái trẻ tuổi có chút phong vận mà nhìn. Cô gái trẻ liếc mắt chừng Diệp Thiếu Dương một cái, nói với lão bà: "Hắn tám phần là phát sốt đến mơ hồ, lại hôn mê mấy ngày, đến ta còn không nhận ra." Quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương: "Ta là biểu tỷ của ngươi." Biểu tỷ. Chương 2010, biểu đệ, phần 2. Diệp Thiếu Dương quan sát sắc mặt của nàng, trong trí nhớ lục tìm, cuối cùng xác định đại tỷ này khẳng định là nhận nhầm người. Chính mình cha không có anh chị em gì cả, còn về phần mẫu thân càng không cần phải nói. Mẹ đã chết đến mười mấy năm, cho dù có người nhà cũng không có nhận mình thì chưa chắc người ta đã nhận được mình. Tuyệt đối không có khả năng. Diệp Thiếu Dương vừa muốn giải thích thì biểu tỷ lại hỏi: "Ngươi cảm giác thế nào?" Tạm thời không chết được. Cái này không việc gì là được rồi. Vậy Trương Mộ, người cứ về đi, ta tới tìm đồ ăn cho A Ngưu. A Ngưu. Diệp Thiếu Dương nghe cái tên này thiếu chút nữa thì phun ra. Khoan đã. Trước hết giúp hắn uống chút cháo. Hắn hôn mê đến mấy ngày nay, không được ăn đồ cứng đâu. Có chuyện gì thì qua nhà gọi ta nghe chữa. Lão bà lại nhảy phân phó. Sau đó nữ tử trẻ tuổi tiễn bà ra cửa. Một lát sau biểu tỷ kia đi vào, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười: "Ngươi tỉnh thì tốt rồi, có đói bụng không? Ta đi nấu điểm cháo cho ngươi." Chính mình xác thật cảm thấy đói lạ, gật đầu. Sau đó còn nói thêm: "Đại tỷ, ta thật sự không phải là biểu đệ của ngươi. Không phải cái gì A Ngưu, là ngươi nhận sai người." "Không sai, ngươi là biểu đệ. Được rồi, ngươi vừa mới tỉnh, nằm nghỉ đi, một lúc thì uống cháo." Nữ tử trẻ tuổi nói xong liền đi ra gian ngoài, để lại vẻ mặt mơ hồ của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghe gian ngoài có tiếng nhóm lửa nấu cơm, giống như là dùng bếp củi. Diệp Thiếu Dương toét miệng làm ra một biểu tình phi thường bất đắc dĩ. Sau đó nhìn trên người mình, dưới xương sườn và bả vai đều bị vải bông băng bó, tựa hồ nhắc nhở hắn trước đó phát sinh không phải là mộng, nhưng đây cuối cùng là nơi nào. Nghĩ không ra, hắn không thèm nghĩ, ngồi tựa đầu vào giường, nghĩ lại chuyện phát sinh lúc trước. Diệp Thiếu Dương bỗng nhớ tới điều gì, chịu đau, ở trên giường tìm kiếm, kết quả không thấy ba lô và đai lưng, tức khắc bị dọa cho mồ hôi đầm đìa. Vừa lúc này, biểu tỷ kia đi vào, trong tay bưng một chén cháo nóng hôi hổi. "Đại tỷ, đồ vật của ta đâu?" "Ta đều thu lại cho ngươi rồi, ở dưới gầm giường." Dưới yêu cầu mãnh liệt của Diệp Thiếu Dương, biểu tỷ kia đem ba lô và đai lưng của Diệp Thiếu Dương mang ra. Diệp Thiếu Dương vội vàng kiểm tra, đồ vật đều vẫn còn. "Thanh kiếm này là của ngươi à?" Diệp Thiếu Dương từ trong tay nàng nhận Thất Tinh Long Tuyền kiếm, nội tâm run rẩy. Một số pháp khí như thanh kiếm này, còn cả Âm Dương Kính, Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ đều là mệnh căn của mình, may mắn là không có mất. Lập tức cảm kích nhìn biểu tỷ: "Đa tạ đại tỷ." "Đừng có khách sáo, ngươi là biểu đệ của ta mà." Diệp Thiếu Dương một đầu đầy hắc tuyến: "Ê, cái này thật sự là tỷ nhận sai người rồi, ta không phải là biểu đệ của cô, ta gọi là Diệp Thiếu Dương." Nữ tử trẻ tuổi che miệng cười: "Đại huynh đệ, ta không đùa đâu. Ta biết ngươi không phải là biểu đệ của ta. Ngươi là chạy nạn tới đây." "Ê, buổi tối 3 ngày trước, ta ở cửa nhà nhìn thấy ngươi. Ngươi nằm ngoài cửa nhà ta, một thân toàn máu. Ta sợ là ngươi chết, liền lôi ngươi vào nhà. Ta nói với người khác, ngươi là biểu đệ. Cửa tan nhà nát cho nên chạy đến ở nhờ. Ở trong núi gặp dã thú bị cắn cho bị thương. Vết thương trên người của ngươi là bị dã thú cào phải không?"

cùng một linh tiên, sau khi hao hết cương khí, lúc thổ nạp khôi phục sẽ thấy rõ sự khác biệt. Cường độ khí hải khác biệt thì tốc độ khôi phục cùng hạn mức cao nhất cũng khác nhau. Mà đan điền là dùng để chứa đựng cương khí, đan điền vỡ vụn thì dù khí hải có mạnh hơn, tốc độ sinh ra cương khí nhanh hơn, số lượng nhiều hơn cũng không có chỗ để mà dự trữ. Huyệt đan điền trừ bỏ việc lưu giữ cương khí không có tác dụng gì khác. Nếu không vận khí thì hoàn toàn cảm giác không đến huyệt đan điền tồn tại. Bởi vậy trước khi Diệp Thiếu Dương thổ nạp cũng không cảm thấy đan điền khác thường. Nhưng một khi vận khí, khí hải sinh cương khí sẽ đánh sâu vào đan điền đã rách nát, lúc này mới đau đớn. Đan điền vỡ nát, Diệp Thiếu Dương cười khổ. Đan điền vỡ nát không ảnh hưởng đến bất luận hành động gì, chỉ là có một ảnh hưởng duy nhất, không thể làm phép. Chuyện này đối với người có thân phận pháp sư như Diệp Thiếu Dương mà nói, quả thực là đả kích chí mạng. Cũng may hắn là cấp bậc linh tiên, lý giải về đạo đã có sâu đậm tạo nghệ. Nếu là cấp bậc dưới thiên sư mà đan điền rách nát, dựa vào mình tuyệt đối không có biện pháp chữa trị. Nhưng Diệp Thiếu Dương đã có biện pháp. Từ ba lô lấy ra chu sa và linh phù, vẽ một tấm dưỡng khí phù, ở giữa bọc một quả đúc mẫu đồng tiền lớn dán trên bụng của mình. Hiện tại hắn không có cương khí làm phép, dưỡng khí phù không có cương khí thâm nhập, tự nhiên vô pháp kích hoạt, chỉ có thể dựa vào linh lực của đúc mẫu tiền lớn để kích hoạt. Cách phần bụng tiến hành ôn dưỡng chữa trị đan điền bên trong. Nếu như thời gian đủ, Diệp Thiếu Dương có năng lực chữa trị đan điền rách nát khôi phục như ban đầu. Nhưng thời gian này bước đầu phỏng chừng làm sao cũng phải mất đến 2 tháng. Nói cách khác, mình có thời gian khoảng 2 tháng để có thể sử dụng pháp thuật cơ bản, trở thành một pháp sư bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nội tâm của Diệp Thiếu Dương không thể cân bằng, nhưng cũng không còn biện pháp nào. Hiện tại trong lòng của hắn, chuyện rối nhất là nguyên nhân vì sao đan điền lại rách nát. Hắn cẩn thận nghĩ lại, đây có thể là kết quả việc mình mạnh mẽ khống chế Đông Hoàng Trung. Không riêng gì một thân pháp lực bị hút, mà trong nháy mắt toàn bộ pháp khí phản phệ, cho nên đem đan điền rách nát. Diệp Thiếu Dương thở dài nhìn ra bên ngoài. Ở bên ngoài kia, tiếng gà gáy văng vẳng đâu đây đó. Bắt đầu hết tập 277. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.